Chương 764, vì yêu si cuồng. Mà bên này còn Lâm gia an ninh, đang tại lần trước Giang gia người tới gây chuyện sau, liền lại tìm một ít hộ vệ. Những thứ này hộ vệ hay là Phương Cách cùng Vân Trạch nói qua sau, đem hắn một đội kia huynh đệ cho từ đế thành chuyển tới. Dẫu sao nếu như là như nở dê người kha cờ, khả năng lo lắng đắc tội những quý tộc kia thế gia người. Nhưng mà Phương Cách mang theo đám người này, trên thực tế nhưng là Vân Trạch thủ hạ. Vân gia ở chỗ này bày đâu, những thế gia khác chung vào một chỗ, đều không mang theo sợ Lâm Tử Khang cũng hết sức tín nhiệm Phương Cách, cho nên liền đem vấn đề an ninh, nhường Phương Cách toàn quyền xử lý. Lúc này, Lâm Nhuế ngồi ở trên ghế salon, suy nghĩ một chút, nói, đại bá, các ngươi nói là, Vương Khiết rất bảo vệ cái đó cùng nàng cùng nhau làm ăn bạn hơn nữa, nàng bây giờ cả người biến hóa rất lớn, hẳn còn phẫu thuật thẩm mỹ rồi đối. Giang viện này bên gật đầu nói, ta thích vẽ một chút cùng chụp hình, cho nên ta hết sức khẳng định là, lần này thấy Vương Khiết cùng lần trước ta ở phi trường thấy, khác biệt rất lớn. Sống mũi cao một ít, khỏe mắt cũng mở lớn một ít. Ta còn nhớ, lần trước anh họ tới ồn ào thời điểm, nói một chuyện, Lâm Nhuế hơi hơi nhất tiếu, hắn lúc ấy nói, Vương Khiết cũng có bạn trai. Nhuế Nhuế, ngươi ý là ân, cái đó họp bọn người, khả năng chính là nàng người bạn trai kia. Mấy người nhất thời trầm mặc. Nhất là Lâm Tử Kiến cùng Giang Viện, đều hết sức rõ ràng, Vương Khiết đặc biệt bảo vệ cái đó họp bọn người, mảy may không nghe được người khác nói người nọ là tên lường gạt. Hay cùng bị tẩy não một dạng. Lâm Tử Kiến bất đắc dĩ thở dài một cái, đối phương hẳn là muốn lừa gạt nàng tiền, tốt nhất ai cũng không muốn mượn nàng tiền. Như vậy, chờ nàng không có tiền, người nọ hẳn liền sẽ rời đi nàng, không nữa lừa gạt nàng đi. Trên lý thuyết nói là như vậy, nhưng mà, nếu như đến lúc đó, Vương Khiết có thể sẽ tan vỡ. Lâm Tử Kiến trong tròng mắt, lóe lên một mặt do dự. Giang Viện mím môi một cái, cuối cùng nói, Tử Kiến, ngươi là muốn đi giúp nàng, có phải hay không hôm nay chúng ta cùng nhau nói chuyện trời đất thời điểm, ngươi cũng nhìn thấy, nàng đem nguyên chu kết hôn tiền đều cho dùng, còn đem nhà đều thế chấp rồi nàng cái này người quá hết có thuốc chữa, ai Lâm Tử Kiến là mềm lòng. Nhưng mà hắn không ngốc ga coi như là trong lòng có điểm không đành lòng. Có thể cũng biết, bây giờ Vương Khiết đã có điểm u mê không tỉnh rồi. Giang Viện im lặng nắm hắn tay. Lâm Nhuế đối bọn họ nói, người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận, nếu như Vương Khiết nguyện ý vách đá ghim ngựa, đưa ra giúp đỡ giúp nàng một điểm ngược lại không có gì, nhưng mà nàng u mê không tỉnh, như vậy tất cả hậu quả, nàng cũng phải có gánh nổi giác ngộ tốt lắm, ta đi cả đề. Nhuế Nhuế, chú ý nghỉ ngơi a, đừng quá mệt mỏi. Ta không việc gì. Lâm Nhuế phất tay một cái, sau đó xoay người lên lầu. Ngày kia liền muốn thi vào trường cao đẳng, người cả nhà đều rất khẩn trương đây, nếu như lúc này Vương Khiết tới gây chuyện tình ảnh hưởng Nhuế Nhuế thi vào trường cao đẳng. Như vậy người Lâm gia khẳng định không cách nào tha thứ Vương Khiết. Nhưng là Vương Khiết cái này người, đã được thất tâm phong, một lòng muốn lấy được tiền. Bởi vì nếu như không lấy được 10 triệu, hắn sẽ phải rời khỏi nàng A Vương Khiết thứ hai thiên đi ngay Lâm thị tập đoàn trụ sở chính, bất quá mới vừa đến gần cửa chính, liền bị an ninh cho đuổi ra ngoài. Ban đầu Vương Tổng, bây giờ bị như vậy đối đãi, Vương Khiết cả người đều phải điên rồi. Có thể nàng càng như vậy điên cuồng, những an ninh kia nhìn nàng tinh thần càng có vấn đề, thậm chí có người cho bệnh viện tâm thần gọi điện thoại. Cuối cùng Vương Khiết sắc mặt xuất đen rời đi. Còn đi Lâm gia biệt thự Vương Khiết cũng thử qua. Nhưng nhìn kia từng cái khôi ngô cao lớn hung ba ba hộ vệ, nàng cũng không có lá gan kháo tiền. Nhưng mà nàng nhưng chưa từ bỏ ý định.